Luân hồi đan đế, chương 1934, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thứ hai mà. Đeo kiếm nam tử nhìn Phó Lâm Tuyền. Ta vừa ý ngươi, muốn có được ngươi. Phó Lâm Tuyền cả người lạnh như băng. Ngươi vừa ý ta, kết quả là dẫn người một mực đuổi giết ta. Đem bên người ta những người khác kém không nhiều cũng giết sạch. Ta cái này là trước thời hạn nói cho ngươi. Không muốn ở ta trước mặt đùa bỡn hoa dạng gì. Ta có thể nắm giữ ngươi sống chết. Đeo kiếm chàng trai nói. Cho nên coi như ta vừa ý ngươi. Ngươi cũng không thể ỷ sủng mà kiêu. Giờ khắc này, Phó Lâm Tuyền hận không được cùng đeo kiếm nam tử liều mạng. Coi như nàng không phải là đối phương đối thủ. Nhưng có thể cắn đối phương một miếng thịt cũng đều tốt. Ở nàng trong lòng, cái này đeo kiếm nam tử căn bản là bệnh thần kinh. Nhưng mà nàng biết, nàng không thể làm như vậy. Chính nàng mệnh không việc gì. Nhưng nàng không thể bởi vì liên lụy những người khác. Nhất là Lăng Vân, các hạ, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là ta hy vọng, ngươi có thể thả những người khác. Phó Lâm Tuyền cắn răng nói. Có thể, đeo kiếm chàng trai nói. Ngươi và cái này con dao long lưu lại. Những người khác đều có thể cút. Lúc nói chuyện, hắn đối với bên cạnh một to lớn nam tử nháy mắt. To lớn nam tử hội ý cười một tiếng. Hắn biết đeo kiếm chàng trai ý, đeo kiếm nam tử cái này. Chỉ là tạm thời đáp ứng Phó Lâm Tuyền. Cùng bắt lại Phó Lâm Tuyền sau đó. Bọn họ là có thể âm thầm giải quyết hết những người khác. Các ngươi đi mau. Phó Lâm Tuyền lập tức đối với Phó gia mọi người nói. Tiểu thư, Phó gia đám người vô cùng bi phẫn. Đi, Phó Lâm Tuyền nói. Phó gia đám người hướng về phía Phó Lâm Tuyền thật sâu chắp tay. Sau đó nhanh chóng rời đi. Bọn họ rất rõ ràng. Cho dù bọn họ lưu lại, vậy không tạo được bất kỳ tác dụng. Tiết ra những cao thủ này, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bọn họ lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Phó gia đám người rất nhanh rời đi. Phó Lâm Tuyền bên người chỉ còn lại một người. Tiên sinh, Phó Lâm Tuyền cả kinh. Cái này lưu lại người chính là Lăng Vân. Để cho ngươi cút, không nghe được sao, quảng cáo. Đeo kiếm nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn thần thái cao cao tại thượng. Hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Hiển nhiên ở hắn trong mắt, Lăng Vân chính là một không đáng kể nhân vật nhỏ. Phó đường chủ, Lăng Vân không để ý tới đeo kiếm nam tử, mà là đối với Phó Lâm Tuyền nói. Ngươi ngồi ở trên lưng tiểu giao long. Đi theo ta, chấm, tiên sinh, ngươi, Phó Lâm Tuyền thất kinh. Lăng Vân cười nhạt, lúc này mới nhìn về phía đeo kiếm nam tử. Đưa ra ngón tay cái, hướng đất mặt đảo thủ. Đeo kiếm nam tử chợt sững sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đối với hắn làm ra làm nhục tính như vậy mạnh động tác tay. Cái này bất hủ võ giả, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Cùng hắn sau khi phản ứng chính là thốt nhiên tức giận. Ngươi tự tìm cái chết. Tiểu Giao, đi. Lăng Vân đối với Tiểu Giao Long quát lên. Tiểu Giao Long đoạn thời gian này cùng hắn đã nuôi ra vô cùng là ăn ý phối hợp. Lăng Vân lời còn chưa dứt, nó liền phóng lên cao. Đeo kiếm nam tử lại là giận đến mức tận cùng. Dưới tức giận, hắn trực tiếp đối với Tiểu Giao Long ra tay. Keng, phi kiếm phá không mà ra. Xem đeo kiếm nam tử điệu bộ này, hiển nhiên là phải đem Tiểu Giao Long và Phó Lâm Tuyền lưu lại. Lăng Vân sớm có chuẩn bị. Tự nhiên không thể để cho đeo kiếm nam tử công kích được Tiểu Giao Long. Hắn không có bại lộ mình cũng biết bay kiếm thuật lá bài tẩy. Bắc Minh kiếm pháp, ở đeo kiếm nam tử động sát ý một chớp mắt kia. Lăng Vân thì đã bay lên trời. Hắn trên không một kiếm chém ra. Đương một tiếng. Lăng Vân đem đeo kiếm chàng trai phi kiếm ngăn lại. Đeo kiếm nam tử không hổ là sơ nguyên cao thủ. Vẫn là sơ nguyên tam phẩm cao thủ. Hắn một kiếm này, coi là thật uy lực bất phàm. Lăng Vân lúc này bị chấn động bay. Bất quá hắn cái này vừa đỡ, cũng không có hiệu quả chút nào. Đeo kiếm chàng trai phi kiếm, chung quy bị hắn cản lại. Tiểu Giao Long nhân cơ hội tăng thêm tốc độ, bay được xa hơn. Cái gì? Tiết gia đám người, giờ phút này để ý hơn, cũng không phải Tiểu Giao Long và Phó Lâm Tuyền, ngược lại là Lăng Vân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái bất hủ võ giả, lại có thể chống đỡ đeo kiếm nam tử một kiếm. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là bọn họ chính mắt nơi gặp, bọn họ là tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian có loại chuyện này. Không thể bỏ qua thằng nhóc này. Trong chốc lát, Tiết gia đám người đối với Lăng Vân sát ý tăng nhiều. Không chỉ là đeo kiếm nam tử, ngoài ra hai người sơ nguyên cao thủ, vậy ngang nhiên đối với Lăng Vân động thủ. Bọn họ một người sở trường đao pháp, một người sở trường sấm sét phương pháp. Hai người như nhanh như tia chớp ép tới gần Lăng Vân. Đối với Lăng Vân phát động cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Lăng Vân chỉ có thể một bên trốn, một bên cùng bọn họ chiến đấu. Hắn không thể trực tiếp chạy trốn. Nếu không Tiết gia đám người định sẽ đuổi theo giết Tiểu Giao Long và Phó Lâm Tuyền. Hắn phải để cho Tiết gia mọi người hỏa lực, tập trung ở hắn trên người một người. Tiết gia đám người giờ phút này không suy nghĩ nhiều. Bọn họ tự tin, tất có thể nhanh chóng đánh chết Lăng Vân. Cùng đánh chết Lăng Vân sau đó, bọn họ lại đuổi theo giết Tiểu Giao Long cũng không muộn. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, sự việc vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Lăng Vân so bọn họ nghĩ khó dây dưa được hơn. Hai người Tiết gia sơ nguyên cao thủ, liên thủ giáp công Lăng Vân. Lăng Vân rõ ràng bị bọn họ áp chế. Nhưng Lăng Vân liền tựa như tiểu cường đánh không chết. Cứ việc một mực bị áp chế, nhưng Thủy Trung Ương ngạnh ngăn cản. Cái này làm cho Tiết gia đám người thật khiếp sợ. Cái này bất hủ võ giả, không những sức chiến đấu khủng bố, lại có thể ngay cả sinh mạng lực đều như vậy ương ngạnh. Hừ, đeo kiếm nam tử ánh mắt lạnh như băng, bắt đầu gia nhập vây giết Lăng Vân hàng ngũ. Hắn xa xa khống chế phi kiếm, tập kích Lăng Vân. Lăng Vân phản ứng nhanh chóng, cùng ngàn cân treo sợi tóc để gặp né tránh. Đeo kiếm chàng trai phi kiếm, cơ hồ là lấy chút nào ly kém khoảng cách, sát Lăng Vân gò má bay qua. Như Lăng Vân phản ứng hơi chậm một chút, nhất định cũng sẽ bị phi kiếm này bắn xuyên đầu. Quảng cáo, Lăng Vân nổi nóng rất. Cái này đeo kiếm nam tử, đối với hắn uy hiếp không thể bảo là chừng mực. Hết lần này tới lần khác hiện tại, hắn còn thật cầm đối phương không có biện pháp. Loại chiến đấu này làm thật bực bội. Bất quá Lăng Vân tâm thần cũng không vì vậy mà loạn. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, không ngừng tăng thêm tốc độ thoát đi. Hiện tại Tiểu Giao Long đã chạy ra khỏi mấy chục dặm. Hắn không có nhiều cố kỵ như vậy. Một loại hèn nhát, chẳng lẽ ngươi chỉ sẽ trốn? Tiết gia cầm đao nam tử tức giận nói. Có ngon mà nói, liền cùng lão tử chính diện đánh một trận. Ha ha, ngươi là não tàn sao? Lăng Vân lớn tiếng cười nhạo. Các ngươi như thế nhiều nguyên hồn cao thủ, liên thủ đuổi giết ta một cái bất hủ võ giả, lại còn có mặt nói ta là hèn nhát. Theo ta xem, ta có phải hay không hèn nhát khác nói. Các ngươi nhưng 100% là phế vật, tự tìm cái chết, ngươi tiểu xúc sinh này. Tiết gia các cao thủ ánh mắt đều đỏ. Lăng Vân lần này giễu cợt, không thể bảo là không tàn nhẫn. Bọn họ như thế nhiều nguyên hồn cao thủ, đuổi giết một cái bất hủ võ giả lâu như vậy, cũng còn không có giết chết đối phương. Bản thân này chính là một kiện sỉ nhục chuyện. Hiện tại còn bị đối phương trực tiếp làm nhục thành phế vật, cái này càng làm cho bọn họ cảm thấy châm tim. Ngược lại thì vậy đeo kiếm nam tử khác thường bình tĩnh, hắn lần nữa thả ra phi kiếm. Nhưng lần này, Hắn trong mắt Thấm Gia lau một cái phá lệ lạnh như băng vẻ mỉa mai. Phi kiếm lần nữa tấn công tới. Lần này, còn chưa né tránh phi kiếm này. Lăng Vân thì có loại cảm giác nguy cơ. Hắn tâm thần bắt được. Không chung phi kiếm, chỉ là trên mặt nổi nguy cơ. Ở phi kiếm này sau đó, còn cất giấu hung mãnh hơn nguy cơ. Ẩn kiếm, Lăng Vân lập tức làm ra phán đoán. Phi kiếm này phía sau, nhất định còn cất giấu một cái ẩn kiếm. Không nghĩ tới cái này đeo kiếm nam tử, lại còn nắm giữ loại bí thuật này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Cách chương.